Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, tao ngộ. Cú Gian, đều xử lý xong a? Rốt đi tới Ban Sơ ngã ba đường. Nhìn lướt qua kia hủy đi thành từng khối cương thi quái thụ cùng cái gì địa ngục tam đầu. Khuyển, hướng về phía vừa mới tới Lo nói. Lo khiêng yêu đao quỷ khóc. Gật đầu nói, xử lý một cái đồ có kỳ danh bác sĩ. Lafitter đâu? Rốt nhìn quanh bốn phía. Phát hiện Lafitter cũng không đến. Ngược lại là lộ ra một tia kỳ quái. Nếu như Lo gặp được chính là Hawkback. Như vậy Lafitter gặp được hẳn là Perona. Ấn lý tới nói hẳn là nhất mau trở lại một cái. Ngay tại Rốt kỳ quái thời điểm. Cách đó không xa Lafitter thân ảnh rốt cục xuất hiện. Hắn đi tới phụ cận, trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một cái áo choàng. Trong không khí lắc một cái, có lẽ thuyền trưởng ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Lafitter nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo ra áo choàng, lộ ra một cái không lớn không nhỏ hộp quà. Chỉ gặp U Linh công chúa Perona đang bị trói thành một đoàn. Cất đặt tại cái kia hộp quà bên trong, đôi mắt bên trong còn mang theo vài phần thần sắc kinh khủng. Rốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin có chút nheo mắt lại, lo việc không liên quan đến mình ngoẹo đầu đứng ở nơi đó. Rốt thở ra một hơi, vuốt vuốt mi tâm, nói, U Linh trái cây năng lực cũng có thể phái bên trên công dụng. Đã ngươi đều bắt được, vậy liền mang lên đi. Lafitter hơi có vẻ yêu dị cười một tiếng, lo giảm thấp xuống vành nón. Robin cũng thu hồi ánh mắt. Đám người hơi sửa sang lại một cái, liền cùng nhau quay người, dự định rời đi nơi này. Perona bị thả ra, nhưng vẫn cũ bị dây thừng trói lại, chỉ có thể ô ô ô phát âm. Nhưng mà, mọi người ở đây đi vào bên bờ thời điểm, mấy người động tác lại tất cả đều dừng lại. Nước mắt đầm đìa theo ở phía sau Perona suýt nữa đụng vào trước mặt Rốt. Đang muốn ô ô hai tiếng. Chợt phát hiện tình huống có chút không đúng. Thanh âm im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên bờ phương hướng. Nơi đó là quỷ ảnh hào. Nhưng cả con thuyền cũng đã biến thành một tòa tinh mỹ băng điêu. Tại thuyền trên lan can, ngồi một người. Hải quân bản bộ đại tướng. Cú Gian, Ara rồi. Nhiều năm không gặp, ngươi cũng thay đổi thành đại cô nương a. Nico Robin. Bất quá rất xin lỗi. Không thể lại để cho các ngươi tiếp tục đi thuyền đi xuống. Cú Gian cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Bình tĩnh nhìn qua Rốt bọn người. Ngữ khí cũng rất là nhẹ nhàng. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng lại cho tất cả mọi người ở đây đều mang đến một cỗ đáng sợ áp bách. Tại Rốt trên thuyền. Không tồn tại ai không biết Cú Gian vấn đề này. Liên quan tới Hải quân Tam Đại tướng tình báo. Kaku bọn người đã sớm truyền tới mấy lần, kia đông kết biển cả, hóa thành băng điêu quỷ ảnh hào. Có thể nói là ngạnh sinh sinh xua tán đi Thriller Bark bên trên âm trầm khí tức quỷ dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin cái trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu như nói nàng nhất e ngại người là ai, không hề nghi ngờ chính là tại nàng rất nhỏ thời điểm. Liền cho nàng lưu lại sợ hãi cùng khắc sâu ấn tượng Cú Gian. Lo cũng là sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Con ngươi tại kịch liệt co vào. Dù là hắn hiện tại tuổi còn rất nhỏ. Nhưng cũng mười phần thanh sở hải quân đại tướng đáng sợ. Lafitter cứ việc như cũ giữ vững bình tĩnh. Nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên ánh mắt. Nhưng cũng biểu lộ ra hắn giờ phút này trong lòng nổi sóng chập trùng. Tại thời gian này điểm. Gặp được hải quân đại tướng, bất luận kẻ nào đều không cách nào giữ vững bình tĩnh. Rốt cũng giống vậy, hắn không nghĩ tới, Cú Gian sẽ tại thời gian này điểm, xuất hiện tại Thriller Bark bên trên, mà lại cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào. Cây vốn không tồn tại tránh đi cơ hội. Rốt không phải mũ rơm lắp phi, không có gặp cái này đối Cú Gian có ân ra ra, cũng không có Alabasta ân tình. Mà lại đối đãi đuổi giết hắn hải quân. Tất cả đều còn lấy nhan sắc. Cho nên vô luận tao ngộ chính là vị nào hải quân đại tướng. Lâm vào đều là cực kỳ nguy hiểm cục diện. Khác nhau ở chỗ, Kizaru có thể sẽ chậm rãi trêu đùa một phen. Akainu khả năng không nói lời nào trực tiếp đánh. Kuzan, có thể sẽ nói lên hai câu nói. Như rốt sở liệu như vậy. Kuzan cũng không có trực tiếp động thủ. Quỷ thủ, rốt. Kuzan ngồi ở chỗ đó nhìn xem rốt. Đưa thay sờ sờ cái cằm. Nói, chuyện của ngươi ta đều nhất thanh nhị sở. Hải quân nội bộ đích thật là có chút sâu mọt tồn tại. Đây là quản lý không nghiêm dẫn đến. Là trách nhiệm của chúng ta. Ta xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Kuzan dừng một chút. Ngữ khí trầm xuống. Nói. Nhưng phía sau sự tình. Ngươi làm quá mức phát hỏa. Vô luận như thế nào đều là không cách nào được tha thứ. Ta tin tưởng thân là nam nhân ngươi. Hẳn là biết làm những sự tình kia sẽ trả ra đại giới. Quỷ thủ đoàn hải tặc người tất cả đều là nhân vật nguy hiểm, nhất là Rốt, càng là trong nguy hiểm nguy hiểm. Tiếp tục bỏ mặc xuống dưới sẽ có hậu quả gì? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn có thuộc về hắn chính nghĩa, mà Rốt tồn tại, đã chạm tới ranh giới cuối cùng. Rốt nhìn qua Kuzan, suy tư nên ứng đối ra sao đồng thời. Ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Hư giả liền không cần phải nói. Mạnh được yếu thua là luật. Chính nghĩa từ quyền lực chi phối. Như trưởng khống quyền lực người là ta. Như vậy chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không phát sinh. Đã không cách nào tránh khỏi. Như vậy e ngại bối rối vân vân cảm xúc. Tất cả đều là không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa đồ vật cũng sẽ không tại Rốt trên thân xuất hiện. Ara rồi. Thật sự là đáng sợ ý nghĩ. Kuzan nhìn chằm chằm Rốt nhìn thoáng qua. Hắn có chính nghĩa của hắn cùng nguyên tắc. Rốt săn giết hải tặc. Đối hòa bình làm ra cống hiến. Nhưng giết chóc hải quân. Lại là không cách nào tha thứ chịu tội. Trên thế giới này không tồn tại làm một chuyện tốt. Liền có thể miễn đi làm chuyện xấu trách nhiệm. Kuzan không nói gì nữa. Quay đầu nhìn về phía một bên Robin. Nói. Nico Robin. Lúc trước thả ngươi rời đi thời điểm ta cũng đã nói. Chúng ta là địch nhân. Mà lại là ngươi phạm sai lầm về sau. Cái thứ nhất đi bắt ngươi người. Thật đáng tiếc. Ngươi lựa chọn một đầu sai lầm con đường. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Robin nghe được Kuzan. Không khỏi có chút cắn răng. Liên tưởng đến tiểu thời điểm sự tình. Hai tay của nàng có chút nắm chặt. Cắn răng nói. Cho nên nói. O'Hara hủy diệt. Cũng chính là bởi vì cái gọi là sai lầm sao? Nghe được Robin, Kuzan ánh mắt có chút dừng lại. Trên thực tế, hắn đã từng cũng đối chính phủ tồn tại. Cùng hải quân chính nghĩa ôm lấy qua hoài nghi chi tâm. Hắn không hề giống chiến quốc như thế kiên quyết sừng sững tại chính phủ một phương. Cũng không giống Akainu như thế thủ vững tuyệt đối chính nghĩa. Mà là thường xuyên có đang suy nghĩ. Cái gì mới là chính nghĩa? Đảm nhiệm đến hải quân đại tướng chức vị. Hắn chạm tới rất nhiều tấm màn đen. Thiên Long Nhân những cái kia khó coi đương nhiên không cần phải nói. Chính phủ vì che lấp một ít sự tình mà trắng trợn đồ sát. Hắn cũng biết rất nhiều. Chính phủ thế giới. Thật liền đại biểu chính nghĩa sao? Bất quá. Bây giờ Kuzan vừa mới đảm nhiệm đại tướng chức vị không lâu. Còn chưa tới rất nhiều năm sau. Đối chính phủ triệt để thất vọng, đối chính nghĩa triệt để mê võng trình độ, mà là như cũ có tín niệm của mình. Cho nên đang nghe Robin về sau, nội tâm của hắn chỉ là có chút ba động một chút. Liền khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói, xúc phạm chính phủ pháp luật, chính là sai lầm, không có gì đáng nói. Kuzan chậm rãi đứng lên, nửa người chậm rãi bao trùm lên một tầng băng xương. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Rốt bọn người. Ngữ khí lạnh lùng mà nói. Các ngươi những nguy hiểm này phần tử. Vẫn là nhanh chóng chấm dứt ở đây đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.